Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 19, mông nở hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy cái phụ bếp đều bị giật nảy mình. Theo sát chính là Cuồng Hỉ. Lý sư phụ, Hàn Quân Y mắt trừng lớn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật đúng là đem người làm cho sống lại. Hắn ta tranh thủ thời gian đẩy ra những phụ bếp đang vây quanh bên người đầu bếp Lý để dò mạch tượng. Đầu ngón tay truyền đến mạch đập nhảy lên mặc dù nhỏ bé. Nhưng đích thật là có. Mạng người quan trọng. Dù Hàn Quân Y trong lòng kinh hãi không thôi nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm tốt để tra hỏi. Hắn ta tranh thủ thời gian nói với mấy người kia. Nhanh nhanh nhanh, đem người mang vào trong. Mấy phụ bếp đem đầu bếp Lý mang vào quân trướng. Hàn Quân Y vội vàng thi châm. Sau khi châm mấy châm thì lồng ngực đầu bếp Lý mới chập trùng đường cong rõ ràng. Hàn Quân Y vuốt một cái trán mồ hôi. Đây thật là cướp người từ trong tay Diêm Vương. Phụ bếp to con hỏi. Lý sư phụ ngài ấy thế nào? Hàn Quân Y nói. Lão đầu tử này mạng lớn. Còn không chết được. Mấy cái phụ bếp lúc này mới thở dài một hơi. Đứa nhỏ nhất quỳ cạnh giường khóc ô ô. Khương Ngôn Ý nghe Quân Y nói như vậy. Trái tim nhấc lên một hồi cũng thả lại chỗ cũ. Xong việc Hàn Quân Y viết một đơn thuốc để cho tiểu binh nhanh đi sắc cho người bệnh uống. Lúc hắn ta lần nữa nhìn về phía Khương Ngôn Ý, trong mắt liền thiếu đi mấy phần khinh thị. Nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Biện pháp cứu người của nữ oa này là từ đâu mà học được? Hàn Quân Y đối với bản sự dò mạch của mình vẫn rất tin tưởng. Hắn ta không có khả năng bắt mạch sai. Đầu bếp Lý đích thực là được động tác kỳ lạ của mấy phụ bếp kia cứu về. Khương Ngôn Ý không biết làm sao cùng một đám người xưa giảng giải phương pháp khôi phục tim phổi liền bịa ra. Trước kia có tiểu tử nhà hàng xóm của ta rớt xuống nước. Lúc được cứu lên thì đã tắt thở. Tình cờ có một du y đi ngang qua dùng cách này đem hắn cứu về. Ta thấy Lý sư phụ là bị người bóp nghẹt thở nên mới muốn thử một lần. Hàn Quân Y nghe vậy cũng không hoài nghi nàng. Thiên hạ rộng lớn, không chừng liền có mấy vị hạnh lâm cao thủ thích vân du tứ hải. Hành y tế thế, vì chuyện này mà ấn tượng của hắn ta đối với Khương Ngôn Ý ngược lại đổi mới rất nhiều. Người sống trên đời cũng là thân bất do kỷ. Nữ oa này nói chuyện làm việc rất có chừng mực, không giống một người sống trong bùn. Không phó mặc tất cả để một thân bốc mùi. Đầu bếp Lý sau khi được thi châm thì dần tỉnh lại. Yết hầu của hắn bị tổn thương nên ảnh hưởng đến thanh quản. Mới mở miệng cổ họng liền đau giống như bị mài qua. Đây là đâu? Phụ bếp bên cạnh liền nói. Lý sư phụ, chúng ta đang ở chỗ Quân Y. Nhìn trời phía ngoài doanh trướng đã không còn sáng. Đầu bếp Lý nhớ tới lúc hẹn Lưu Thành là mới làm xong bữa sáng. Hôm nay người phía trên có tới nói phải cải thiện cơm nước cho tướng sĩ phía dưới nên giữa chưa nhất định rất bận. Đầu bếp Lý nghĩ đến bản thân hẹn Lưu Thành lúc nói chuyện mới làm xong điểm tâm. Sáng nay đại tướng quân bên kia người tới. Bảo là muốn cải thiện trong quân cơm nước. Để bọn hắn cho phổ thông tướng sĩ cũng ăn được gạo ngon bột mì trắng. Giữa trưa kia bỗng nhiên nhưng phải có bận bịu. Hắn chịu đựng cổ họng đau nhức hỏi. Giờ gì rồi? Vừa tới giờ tỷ. Đầu bếp Lý nghe xong liền muốn dãy giụa ngồi dậy. Đại quân ăn cơm không thể lầm canh giờ. Ta phải trở về. Mấy phụ bếp nghe vậy ấn hắn xuống. Lý sư phụ là mới từ quỷ môn quan trở về. Ngài cứ hào hào nghỉ ngơi đi. Trong bếp vẫn còn mấy đầu bếp khác. Quá bận bọn họ không kham nổi. Ta được giao quản lý hỏa đầu doanh trước giờ. Dù là thời điểm hành quân đánh trận cũng không có trễ bữa. Giờ cơm tối nay không thể. Hàn Quân Y đang dùng thảo dược chế thuốc. Hắn ta đời này hận nhất người không nghe lời dặn của đại phu. Nghe bọn hắn một phen ồn ào. Liền tức giận nói. Để hắn đi. Già không sợ chết. vội vàng đi gặp Diêm Vương liền đừng lãng phí thuốc của ta. Mấy phụ bếp nghe hắn ta nói thì lộ vẻ tức giận. Khương Ngôn Ý chạy tới trước nói. Lý sư phụ, hỏa đầu doanh bên kia ta sẽ về hỗ trợ. Ngài trước cứ dưỡng thương cho tốt đã. Đầu bếp Lý sáng nay không thấy Khương Ngôn Ý còn lo lắng nàng có phải là gặp chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ lại thấy trên mặt nàng có dấu tay. Lại nghĩ tới thân phận của nàng. Làm một người đã trải qua mấy chục năm mưa gió. Hắn lúc này ý thức được Khương Ngôn Ý sợ là bị người khi dễ. Trước mặt nhiều người như vậy hắn không tiện hỏi. Nhưng đối với nữ oa cơ khổ này lại thương yêu mấy phần. Hắn chậm rãi gật đầu. Ngươi đi đi, thiếu cái gì thì nói với lão Triệu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Min 4497. Khương Ngôn Ý ứng tiếng. Nàng đem áo choàng giao cho Hàn Quân Y. Muốn để Hàn Quân Y thay mình chuyển giao cho Phong Sóc. Hàn Quân Y nghe nàng gọi đại tướng quân là quân sư. Thần sắc rất là mê mang. Nhưng sợ đây là Phong Sóc cố ý giấu giếm nàng. Cũng không dám lắm miệng. Chỉ khước từ nói. Ta cũng không biết khi nào quân sư mới đến chỗ này. Ngươi vẫn là tự mình đi trả đi. Hàn Quân Y không biết Khương Ngôn Ý cùng đại tướng quân đến cùng là có quan hệ gì. Nhưng chỉ dựa vào hung danh bên ngoài của Phong Sóc thì hắn ta cũng không có lá gan thay mặt người ta đi trả áo choàng. Đúng lúc này Thu Quỳ cầm một túi tiền nhỏ thở hồng hộc từ ngoài chạy đến. Nhìn thấy Hàn Quân Y liền đưa tiền qua. Quân Y ta mang tiền tới. Ngài đem thuốc bôi bán cho ta. Nguyên lai Thu Quỳ lúc nãy đi xin thuốc thì biết muốn lấy phải trả tiền. Trên người mang không đủ đành phải chạy về doanh trại lấy tiền. Hàn Quân Y biết được là Khương Ngôn Ý muốn dùng. Còn định rảnh tối tìm cơ hội hỏi thăm Khương Ngôn Ý phương pháp cứu người lúc nãy. Nên rộng lượng không lấy tiền. Tặng các nàng một bình. Đầu bếp Lý thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian về hỏa đầu doanh giúp đỡ. Chỉ chừa lại cái phụ bếp nhỏ nhất ở lại chiếu cố. Về phần cái áo choàng, Hàn Quân Y đã không chịu hỗ trợ thay mặt trả nên Khương Ngôn Ý cũng đành mang về. Sau này rảnh rỗi thì đem đi trả. Khương Ngôn Ý cảm thấy cầm một kiện áo choàng như vậy về hỏa đầu doanh quá mức rêu rao. Vạn nhất truyền đến trong tai vị quân sư kia. Không chừng đối phương còn tưởng nàng muốn dựa vào cái này mà rêu rao mình có quan hệ với hắn nữa. Nghĩ vậy nên nàng muốn tìm một miếng vải đem áo choàng bọc lại. Thu Quỳ thấy vậy tán đồng gật đầu. Bọc lại, tránh khỏi bị người trộm. Khương Ngôn Ý, cảm ơn, dự tính ban đầu của nàng cũng không phải như vậy. Lúc đoàn người trở về thì đi ngang qua võ đài. Nghe thấy có tiếng nữ nhân kêu khóc thảm thiết. Bên ngoài còn có nhiều tướng sĩ vây quanh. Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ đều là nữ tử. Thấy vậy cũng không dễ chịu. Một phụ bếp chạy qua tìm hiểu. Gặp vài tên lính có quen biết thì hỏi chuyện. Lúc về thì mặt khiếp sợ nói. Là Xuân Hương đang chịu phạt trưởng. Nàng ta gan to bằng trời. Dám viết một cái phối phương lung tung mạo nhận ban thưởng của đại tướng quân cho Khương sư phụ ngài. Nàng ta sợ bại lộ nên cùng Lưu Thành hợp lại mưu hại ngài. Trách không được hôm nay sáng sớm có người tới bắt Lưu Thành. Người ở hỏa đầu doanh lúc biết lính của hồ bộ doanh lùng bắt Lưu Thành mới phát hiện đầu bếp Lý bị hắn ta bóp cổ nghẹt thở. Trước đó bọn hắn không biết Lưu Thành phạm vào việc gì. Bây giờ mới biết rõ mọi chuyện. Toàn bộ hỏa đầu doanh trong lúc nhất thời đều có chút thổn thức. Bình thường nhìn Lưu Thành một bộ thành thật chất phác. Ai ngờ hắn ta lại có tâm địa ác độc như vậy. Khương Ngôn Ý nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới tối hôm qua mình gặp nạn là do Xuân Hương cùng Lưu Thành dàn xếp ở phía sau. Nàng nhìn thoáng qua võ đài bên kia. Thấy Xuân Hương bị đặt trên ghế hình. Váy áo trên thân đã nhuộm đỏ nhưng người phụ trách trượng hình vẫn không nửa điểm nương tay. Mỗi gậy rơi xuống đều có huyết châu vẩy ra. Tiếng nàng ta ban đầu còn thảm thiết nhưng bây giờ đã khàn khàn bất lực. Nghe nói nàng bị phạt 100 trượng. Dạng này đánh xuống không chết cũng phải tan. Chết mới tốt, độc nhất lòng dạ đàn bà. Không biết có bắt được cẩu vật Lưu Thành không? Thời điểm hắn ta bị phạt trượng, lão tử nhất định phải hướng hắn ta nhổ nước miếng. Cái quái gì? Chấm. Khương Ngôn Ý nghe mấy phụ bếp cau nhau. Trong lòng ngược lại không có cảm xúc phẫn nộ đặc biệt gì. Nàng chỉ hy vọng hai ác nhân này đều bị báo ứng. Bất quá, vị đại tướng quân kia cùng quân sư của hắn quả thực rất giống nhau. Ăn vào món ngon liền thích đi thu thập phối phương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Hàn Quân Y, mê mang. Đại tướng quân trở thành quân sư. Phong sóc, áo yếm, đừng cởi, thu quỳ, ủy khuất, quân sư là cái thùng cơm. Khương Ngôn Ý, quân sư là đồ háo sắc. Trì Thanh, hắt xì, ai thất đức như vậy? Cứ ở sau lưng nói xấu ta. Cách Chương.